Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 24, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt trở lại doanh trướng đem hộp thức ăn đặt trên bàn, rồi ngồi xuống sững sờ nhìn vào nó một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt đem hộp thức ăn một tầng lại một tầng mở ra, bên trong là bốn đĩa bánh ngọt dạng thợ khéo tinh xảo. Những bánh ngọt tinh xảo này Lâm Vãn Nguyệt xưa nay đều chưa từng thấy qua, chứ nói chi là gọi được tên của chúng nó. Lâm Vãn Nguyệt đem bốn đĩa bánh ngọt xếp hàng ngang, tinh tế đánh giá. Dĩa bánh ngọt thứ nhất óng ánh long lanh, Lâm Vãn Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nâng một khối lên trước mắt, chỉ thấy bên trong là một mảnh hoa quế. Đặt ở mũi phía dưới ngửi một cái, chiếc bánh tỏa ra nhàn nhạt mùi hoa quế. Dĩa bánh ngọt thứ hai càng xảo diệu, lại được tạo hình thành một đôi uyên ương nghịch nước. Lâm Vãn Nguyệt ngửi một cái, là mùi đậu xanh nhẹ nhàng khoan khoái. Dĩa bánh ngọt thứ ba mỗi một khối đều có hình hoa sen, chỉ là hoa sen năm cánh, màu sắc của mỗi một cánh đều khác nhau. Cuối cùng một dĩa bánh hình thực dược hoa, từng đóa tỏa ra trông rất sống động ngạo nghễ. Lâm Vãn Nguyệt sống 16 năm, lần thứ nhất nhìn thấy bánh ngọt lại cũng có thể làm xảo đoạt thiên công như vậy. Thế là nàng chống cằm, ánh mắt lưu chuyển giữa bốn dĩa bánh ngọt, một cỗ mùi vị mềm mại nhu thơm ngọt truyền khắp khoang mũi, thực sự là không nỡ đem những chiếc bánh ngọt này ăn vào trong miệng. Ta giúp ngươi đem cơm tới. Lâm Vũ bưng hai cái bát lớn nghênh ngang đi vào trướng bồng Lâm Vãn Nguyệt. Thấy Lâm Vãn Nguyệt hết sức chuyên chú nhìn bàn của mình, hiếu kỳ đi tới, phát hiện lại là bốn dĩa bánh ngọt tinh xảo đặt trên bàn, mắt liền sáng lên. Lâm Vũ đem hai cái bát lớn đặt xuống bàn, hướng về dĩa. Uyên ương nghịch nước tay liền thoát một cái, nhanh chóng nắm lấy một con uyên ương nhét vào trong miệng. Lâm Vũ nhanh miệng nhai, sau đó phát sinh từng tiếng kêu quái dị, mãi đến tận khi đem chiếc bánh ngọt vừa ăn triệt để nuốt xuống mới trợn to hai mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nói rằng. Ca, ngươi giấu làm của riêng, có đồ ăn ngon như vậy lại không gọi ta. Nói xong, Lâm Vũ cũng không chờ Lâm Vãn Nguyệt đáp lời, ngay lập tức đưa tay ra hướng về ba cái dĩa khác, sau đó nhón mỗi dĩa một cái nhét vào trong miệng. Mỹ vị nhân gian, ta xưa nay chưa từng ăn bánh ngọt ngon như vậy, ca, ngươi cũng nếm thử. Ôi, Lâm Vãn Nguyệt đau lòng nhìn dĩa bánh ngọt trước mắt bị Lâm Vũ bốc đến lung ta lung tung, thở dài một hơi. Sau đó nhìn thấy Lâm Vũ lúc này đã đem ba khối bánh ngọt nuốt xuống, vừa vặn hướng về mâm thứ ba đưa tay. Lâm Vãn Nguyệt cuống lên, lập tức quyết định thật nhanh. Đùng, một tiếng vỗ tay Lâm Vũ, sau đó lấy lên một khối nàng muốn ăn nhất, hoa quế cao nhét vào trong miệng. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ phát ra đồng dạng thanh âm than thở. Bánh ngọt này vừa vào miệng liền tan ra, lưu hương gắn bó, Lâm Vãn Nguyệt chưa từng ăn được đồ ăn ngon như vậy. Ca, thấy tay của chính mình bị Lâm Vãn Nguyệt vỗ bỏ, Lâm Vũ phi thường bất mãn, đưa tay hướng về dĩa bánh ngọt khác mà lấy. Đùng, Lâm Vãn Nguyệt lần thứ hai không chút do dự vỗ bỏ tay Lâm Vũ. Sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đem từng khối trong ba dĩa bánh ngọt còn lại chậm rãi thưởng thức. Lâm Vũ nhìn dáng vẻ Lâm Vãn Nguyệt thỏa mãn híp mắt nhai bánh ngọt oán hận đến nghiến răng. Lâm Phi Tinh, ngươi thật là quá đáng a! Tiếng nói vừa thoát ra, Lâm Vũ kéo dài khoảng cách cùng Lâm Vãn Nguyệt cướp bánh ngọt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy, ngươi đưa tay ta lại vỗ, ngươi trộm bánh ta cướp lại từ tay ngươi. Bốn dĩa bánh ngọt trên bàn bị giành qua cướp lại bay tứ tung trên không trung. Lâm Vũ tha thiết mong chờ nhìn một khối hoa quế cao cuối cùng bị Lâm Vãn Nguyệt nhét vào trong miệng, thòm thèm nhìn dáng vẻ Lâm Vãn Nguyệt thỏa mãn híp con mắt nhai. Sau đó không kìm lòng được chép chép miệng, chưa hết thèm mà nói rằng. Ca, chờ ngày nào đó chúng ta kiến công lập nghiệp, mỗi ngày đều ăn loại bánh ngọt này. Lâm Vãn Nguyệt nhìn dáng vẻ Lâm Vũ còn thòm thèm cười cười, sau đó bưng lên một bát lớn đưa cho Lâm Vũ. Ăn cơm đi, Lâm Vũ bưng cái bát lớn lùa hai đũa vào miệng, sau đó thở dài một hơi. Ôi, vẫn là bánh ngọt ăn ngon hơn a, Lâm Vãn Nguyệt cười cười, không nói gì. Buổi tối hôm đó, trong quân doanh Lý Mộc xảy ra vấn đề. Khi vệ binh tuần đêm đi qua trước doanh trướng của Bình Dương hầu thế tử Lý Trung, phát hiện trên đất có hai khối đồ vật tròn vo lăn lóc liền giơ cây đuốc vào nhìn. Vệ binh, một tiếng kêu thảm thiết truyền thật xa. Đã kinh động tư vệ của Lý Trung từ trong kinh mang đến, cũng đã kinh động binh lính tuần tra ở phía xa. Một trong những người binh lính canh gác gần đó cho rằng hung nô dạ tập. Đột kích ban đêm, lập tức thổi kèn lệnh để phía bên hông lên. Sau đó toàn bộ quân doanh tướng sĩ vẫn còn đang ngủ đều vội vàng bận bịu đứng dậy, mặc quần áo, nắm binh khí, khẩn cấp tập hợp. Lý Nhàn mặc một bộ áo mỏng ngồi ở trong doanh trướng chính mình, đi ra nghe bên ngoài truyền đến tiếng kèn lệnh xa xa, lộ ra một vệt ý cười sâu xa. Xảy ra chuyện gì? Lý Mộc khoác áo giáp đi ra doanh trướng. Báo cáo đại soái, lính tuần tra tại doanh trướng Bình Dương hầu thế tử Lý Trung phía trước phát hiện hai cái đầu người. Dẫn đường, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập trước doanh trướng Lý Trung, mà Lý Trung chỉ mặc một bộ áo mỏng bị một đám tư vệ vây ở chính giữa, cây đuốc trong tay lính tuần tra bị gió vừa thổi phát ra tiếng. Vù vù, ngọn lửa chập chờn cũng thắp sáng mờ ảo vẻ mặt Lý Trung. Lý Trung nhìn vị thủ hạ sưng mặt sưng mũi đứng đối diện một chút, thấy vị kia gật gật đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hai cái đầu người này chính là hai người Lý Trung phái đi giải quyết Lâm Vãn Nguyệt. Trước ở trong rừng cây cách 10 dặm tìm thấy hai cỗ thi thể không đầu. Bây giờ lại đem đầu đặt ở trước của doanh trướng của chính mình. Lý Trung nhìn chòng chọc vào hai cái đầu mơ hồ hiện xương trước mặt, nắm đấm ở phía sau lưng bị nắm chặt lại, vang vọng tiếng răng rắc. Xảy ra chuyện gì? Nghe được âm thanh Lý Mộc, đoàn người tự chủ tránh ra một con đường. Lý Mộc đi tới bên người Lý Trung cũng nhìn thấy hai cái đầu trên đất, lại quay về Lý Trung hỏi. Thế tử nhận thức hai người này? Lý Mộc vô tâm vô phế vừa hỏi vừa ngồi vững xuống trước Lý Trung suy đoán. Câu hỏi bình thản không có gì lạ, nghe vào trong tai Lý Trung lúc này như là Lý Mộc đang bình thường đe dọa chính mình. Đằng, một hồi, hỏa khí Lý Trung đè nén ở trong lòng dâng trào ra. CNH tìm Lý Mộc nổi giận đùng đùng nói rằng, tất nhiên là nhận ra, đây là hai tên thân vệ của ta. Tướng quân hỏi như vậy là có ý gì? Lẽ nào tướng quân biết là người phương nào đem đầu lâu này đặt ở trước doanh trướng của ta? Chấm, nghe xong Lý Trung câu nói ý vị mười phần trào phúng, Lý Mộc cũng bị nhen lửa triệt để cả giận nói. Thả cái rắm cho má nhà ngươi, thằng nhãi danh ngươi đây hẳn là hoài nghi lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đã bị vạch trần, Lý Trung cũng không kiêng dè nữa, cười lạnh nói. Hừ, nơi này là quân doanh Lý Mộc tướng quân ngươi, nếu như tướng quân ngài xem hai người thủ hạ của ta này không hợp mắt liền gờ yêu ta ết cũng thôi đi. Nếu không phải là tướng quân gây nên, bản thế tử hồi kinh nhất định phải tại trước mặt hoàng thượng vạch tội ngươi một quyển, ngự sử đến đây, ta xem đến đấy không biết đầu trên cổ ai sẽ được bày xuống dưới đất đây. Ngươi, cữu cữu, xảy ra chuyện gì? Đoàn người lần thứ hai bị tách ra, tám tên thị vệ vây lấy Lý Nhàn hộ nàng đi tới bên người Lý Mộc. Không chờ Lý Mộc mở miệng, Lý Trung liền nhanh chân đi tới trước mặt Lý Nhàn, chặn lại tầm mắt Lý Nhàn, ôn nhu nói. Công chúa, chỉ là có người đâm chết hai người thủ hạ của ta thôi. Công chúa đừng xem, miễn cho bẩn mắt của nàng. Công chúa, màn đêm thăm thẳm lộ trùng, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Đúng vậy, Nhàn Nhi trở về đi thôi. Lý Mộc cũng quay đầu đối với mình chất nữ nói. Cái kia vậy liền làm phiền thế tử cữu cữu, Nhàn Nhi đi về trước. Mấy người các ngươi tăng mạnh thủ vệ doanh trướng thế tử. Những người khác đều tản đi, đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người tuân lệnh, từng người trở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi, thế nhưng chuyện này lại không có kết thúc dễ dàng như vậy. Ngày thứ hai Lý Trung trời vừa sáng liền đến doanh trướng Lý Mộc đại náo một hồi, một mực chắc chắn chuyện này là người hung nô gây nên, ý muốn đối với ngự sử, đối với triều đình Ly Quốc thị uy, yêu cầu Lý Mộc cho hắn một câu trả lời hợp lý. Lý Mộc phái người đem Lý Trung đuổi đi ra, nhưng xế chiều hôm đó, một phong thánh chỉ đã đến quân doanh của Lý Mộc. Lý Mộc bị ép lấy xuống miễn chiến bài, an tĩnh trong toàn bộ quân doanh ngắn ngủi liền tuyên cáo kết thúc như vậy. Không có ai là yêu thích đánh trận, đặc biệt ngoài trận chiến với hung bô còn phải thu hoạch vụ thu. Ngoại trừ Lâm Vãn Nguyệt, cánh tay Lâm Vãn Nguyệt còn chưa khỏe hẳn, cùng ngày Lý Mộc đem miễn chiến bài tháo xuống, Lâm Vãn Nguyệt liền một lần nữa vứt bỏ ngày tháng an lành dưỡng thương đằng sau lưng, trong lòng thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân về 61 vết khắc còn thiếu trên tấm ván gỗ. Chiến sự cũng không có để Lâm Vãn Nguyệt chờ quá lâu, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, người hung nô liền tới. Ô, lính gác thổi một tràng hào thanh từ chiếc kèn sừng trâu dày nặng truyền khắp toàn bộ quân doanh, Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng cầm hắc cung cùng bao đựng tên ngay lập tức lao ra ngoài doanh trướng. Đùng, đùng, đùng, tiếng kèn lệnh dừng, tiếng trống trận liền sướng lên, công chúa, hung nô xâm lấn, ta dẫn người đến bảo vệ ngươi. Lý Trung mang theo kinh vệ đi tới trước doanh trướng của Lý Nhàn. Lý Nhàn mặc cung trang, tóc còn chưa kịp vấn, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rối tung, nghe được thanh âm của Lý Trung, liền đi ra khỏi doanh trướng. Công chúa ngài mau trở về đi thôi, ta dẫn người ở bên ngoài bảo vệ. Thế tử hữu tâm, bản cung muốn đi nhìn phía trước một chút. Thế tử mang nhiều người như vậy bảo vệ bản cung, còn không bằng để bọn họ gia nhập chiến đấu. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, thêm một người liền thêm một phần sức mạnh. Nhưng công chúa thiên kim thân thể, làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm đây? Lý Nhàn nụ cười nhạt nhòa cười trả lời, miễn là doanh phòng không phá, ở nơi nào đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huống hồ phụ hoàng ban chức vụ đốc quân cho thế tử, bây giờ thế tử lại không xuất hiện tại tiền tuyến thì làm sao làm đốc quân? Bản cung không muốn bởi vì ta để thế tử bị phụ hoàng trách cứ. Chuyện này, công chúa nói đúng lắm, chờ một chút công chúa hay là đứng xa một chút miễn cho tên Lạc Ngộ Thương đến công chúa. Cờ hiệu trên tường doanh vung lên, chống trận lôi vang động trời, cung tiễn thủ từ lâu ai vào chỗ nấy. Theo Lý Mộc vung tay lên, doanh môn chậm rãi kéo ra. Giota thập lục đường tiên phong lang tướng giơ lên binh khí trong tay mang theo binh mã dưới trướng lao ra khỏi doanh môn. Trên tường thành cung tiễn thủ lập tức kéo đầy cung trong tay, sau đó hiểu ngầm buông tay, mấy chục thanh mũi tên phá không mà đi. Hàng trước cung tiễn thủ bắn xong tiễn trong tay lập tức lui về phía sau, hàng sau bù đến hàng trước. Cứ như vậy một vòng thay phiên, thỉnh thoảng có cung tiễn thủ bị người hung nô bắn trúng rớt khỏi tường thành, mặt sau lập tức liền có cung tiễn thủ bù vào vị trí bị thiếu. Tướng sĩ toàn bộ phi vũ doanh trong lúc đó hợp tác phi thường nhuần nhuyễn. Nhưng bên trong chỉ có một người, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở hàng đầu tiên. Không sợ thỉnh thoảng có tên bắn sượt qua người, mắt sáng như đuốc đáp cung bắn tên như nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Một mũi tên tiếp một mũi tên hướng về kỵ binh hung nô vọt tới, người này chính là tân doanh trưởng phi vũ doanh, Lâm Vãn Nguyệt. Lời editor muốn nói, dạo này tôi phải đi thực tập từ sáng đến tận tối muộn nên sẽ không còn nhiều thời gian để edit như trước, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để mỗi ngày up một chương. Cố gắng, không drop, hứa sẽ kiên trì theo đến khi nào hoàn thì thôi, xin thề. Nói chứ, đang bệnh mệt quá, cách chương.